Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 898, chương 509. Cuồng vọng. Chung quanh người áo đen đều đang quát tháo, bọn hắn đương nhiên sẽ không nhìn xem. Chỉ cần tông sư động thủ, bọn hắn liền sẽ đi theo hạ tử thủ. Chu Chính Nhiên bộc phát. Hắn là tiên lộ tông sư, đặt chân tại đệ ngũ cảnh thuần dương, lĩnh vực này quả thực không thể coi thường, tinh thần khó diệt, mấu chốt nhất chính là, đến tận đây hắn đã là hình thần đều là diệu, thân như đại nhật, thuần dương chi lực sôi trào về sau, trực tiếp đem mảnh này bầu trời đêm đều chiếu sáng, quả nhiên. Lão giả đấm ra một quyền về sau, giống như là kéo theo lấy cả phiến thiên địa chi lực. Cuồn cuộn thuần dương chi khí giống như dòng lũ, bao trùm bầu trời đêm đen như mực, thanh thế như vậy thực sự to lớn. Như đại dương màu vàng óng khuấy động, sôi trào, từ cái kia thế ngoại hạ xuống, bao phủ phía trước, Tần Minh hét lên một tiếng, lôi quang mấy chục đạo, đánh ra, liệt dương màu vàng nổ tung, thuần dương chi khí đốt cháy, Tần Minh tay kết lôi điện pháp ấn. Giống như là có thể lật tung sơn hải, đem phía trước dòng lũ màu vàng đánh nổ, trong khoảnh khắc. Nơi này thuần dương chi lực tàn phá bừa bãi, chung quanh những cái kia muốn xuất thủ người áo đen. Tất cả đều lùi lại, nhanh chóng tránh né, làm sao có thể. Hắn thật sự là tông sư à, một số người chấn kinh. Loại đẳng cấp này chiến đấu bọn hắn không xen tay vào được. 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, lại có thể đối đầu đệ ngũ cảnh cường giả. Mấu chốt nhất chính là, hắn là tân sinh lộ người. Con đường này nổi danh đến chậm, tích lũy đạo hạnh hoàn toàn dựa vào chịu thời gian. Làm sao ra dạng này một con quái vật? Chu Chính Nhiên sắc mặt cũng thay đổi. Mao đầu tiểu tử này thật có thể cùng hắn vật tay. Tần Minh thần sắc trịnh trọng, nói: rất mạnh, thuần dương chi lực lại có thể ngăn trở ta một cái lôi đình ấn. Hắn tiến một bước xác định, chân chính tông sư so lão giả ba mắt khó chơi, Chu Chính Nhiên sắc mặt lạnh lẽo xuống tới. Lần thứ nhất cảm giác như vậy nén giận, hắn là danh xứng với thực tông sư, thế mà bị một tên tiểu bối trái lại xem kỹ, sao mà cuồng bội, trong nháy mắt, hắn thi triển huyết tiên độn. Kim hà rọi khắp nơi, huyết quang lộ ra, hắn nhanh đến cực hạn, bên ngoài cơ thể xuất hiện huyết tiên phi thăng thần diệu pháp tướng, hóa thành một cái bàn tay màu đỏ ngòm, ầm vang hướng về Tần Minh vỗ tới. Tần Minh vận chuyển Thái Sơ Vạn Đình Triện, lôi quang rọi khắp nơi, xua tan hắc ám, tại trong tay phải hắn cụ hiện ra một phương ấn tỷ, tản ra chấn nhiếp sông núi vạn vật chi quang, một tiếng ầm vang. Giống như thiên băng địa liệt, hắn tắm rửa điện quang, đem cái kia ấn tỷ hướng về phía trước đánh tới, Chu Chính Nhiên pháp tướng rất đáng sợ. Huyết tiên phi thăng, hình thể to lớn vô cùng, cái tay kia giống như là che khuất bầu trời đêm, đem Tần Minh hoàn toàn bao trùm, nhưng là bây giờ. Lôi đình ấn tỷ sáng chói, thiểm điện phù triện xen lẫn, rọi sáng ra chí cương chí dương chi lực, giống như là đốt lên huyết tiên đại thủ, để hắn đốt lên, sau đó, ấn nịp quang mang đại thịnh, rọi sáng ra lôi quang, để bàn tay lớn kia từng khúc nổ tung, tiếp lấy lan tràn hướng huyết tiên thân thể, làm cho ầm vang nổ tung, Chu Chính Nhiên tâm thần kịch chấn. Lùi lại ra ngoài, chính hắn trên bàn tay xuất hiện màu cháy đen, có huyết dịch vẩy xuống, lại bị lôi hỏa đốt cháy sạch sẽ, không hổ là tông sư. Tần Minh mở miệng, lần này, trong phúc địa lặng ngắt như tờ, không có người cảm thấy hắn cuồng vọng, cho dù là Chu Chính Nhiên cũng vẻ mặt nghiêm túc. Hít sâu một hơi. Thật đúng là để hắn gặp được tân sinh lộ ngàn năm ra một lần quái vật hay sao? Đối phương tâm đăng cảnh có thể chiến tông sư, đến bọn hắn cấp độ này. Nào có bình thường hạng người, đều là từ trong biển người quật khởi đỉnh tiêm kỳ tài. Rất khó bị nghịch phạt, nhưng là bây giờ. Phía trước mau đầu tiểu tử ngay tại khai sáng hành động vĩ đại, Chu Chính Nhiên trước người. Một khối tấm chắn xuất hiện, đan dệt ra lít nha lít nhít hoa văn. Hiển nhiên là một kiện dị bảo, ngăn trở lôi quang dư ba, hắn bình phục cảm xúc. Bắt đầu không giữ lại chút nào xuất thủ, bầu trời đêm giống như là bị chia cắt ra. Mấy chục trên trăm chuôi thuần dương phi kiếm, gào thét lên, giống như quang vũ, dày đặc hướng về Tần Minh chém tới, bọn chúng tung hoành xen lẫn. Tạo thành kiếm trận, nhanh đến cực hạn, dù cho là một ngọn núi ngăn tại phía trước, cũng phải bị tiêu diệt, hóa thành mảnh vụn. Tần Minh bên ngoài cơ thể, linh tràng khuếch trương, giống như là bóp méo hư không, giống như phát sinh bất quy tắc sụp đổ, để sương đêm đi theo bạo tán. Một ít phi kiếm bị hắn bắt được, tại hỗn nguyên trong linh tràng phát ra đáng sợ chanh chanh âm thanh. Sau đó uốn lượn, bẻ gãy, Chu Chính Nhiên một bên thôi động còn lại phi kiếm, một bên kết pháp ấn. Ở tại bên ngoài cơ thể kim quang tăng vọt, khí tức bàng bạc, một cái lượn lờ huyết quang nắm đấm đánh tan đầy trời sương đêm. Đinh tài nhức óc, đập ra ngoài, Tần Minh không sợ, tay không đối cứng chi, phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Ngay tại giữa hai bên, các loại phù văn bắn tung tóe, tinh mịn hoa văn xen lẫn, giống như hữu hình đạo vận đang lưu động. Bọn hắn liên tiếp đối công trong chớp mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu, Chu Chính Nhiên cực tốc lùi lại ra ngoài. Cảm thấy không thể tưởng tượng được, hắn lấy đệ ngũ cảnh thuần dương huyết khí cùng linh quang cộng đồng ngưng tụ quyền ấn màu vàng. Nhưng là bây giờ nắm đấm của hắn lại tại co rút, có huyết dịch nhỏ xuống, cái này 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi thật là một vị đối thủ mạnh mẽ. Cũng không phải là khẩu suất cuồng ngôn, có thể cùng hắn tiến hành chân chính sinh tử đại chiến, lại đến. Tần Minh cất bước, tắm rửa sắc trời, chân đạp hư không, như một vòng như lưu quang vọt tới, Chu Chính Nhiên thể nội. Giống như có huyết sắc lang yên dâng lên, ở trong hư không hiển hiện mơ hồ kỳ cảnh, giống như đang triệu hoán một tôn cổ lão chiến tiên. Muốn cùng hắn cùng nhau nghênh địch, hắn là tinh thông sát lục chi đạo tông sư. Đi lên liền vận dụng các loại diệu pháp, đây cũng là một cọc đòn sát thủ, Tần Minh rất xem trọng người này. Đồng thời vì kiểm nghiệm chính mình, Thái Sơ Vạn Đình Triển, quyết đấu chân chính tông sư lúc. Phải chăng cũng có thể có siêu nhiên biểu hiện, hắn giờ phút này vận dụng diệu pháp lôi kình dược hải. Một đầu màu đen cự kình từ mơ hồ trong lôi hải xông ra, mang theo vô biên lôi đình chi lực, vọt tới đối thủ. Đây là Chu Chính Nhiên dùng mình. Hắn ngưng tụ ra huyết sắc chiến tiên nghênh đón tiếp lấy. Kết quả bị tạc đến chia năm xẻ bầy, huyết khí tán loạn, liên đới hắn đều ho ra đầy máu. Lảo đảo lùi lại. Đồng thời hắn trong lúc vội vã lấy dị bảo tấm chắn ngăn cản. Kết quả răng rắc một tiếng, món bảo vật này hủy đi, Chu Chính Nhiên hướng về sau phi độn. Cuối cùng càng là liên tiếp vận dụng hai kiện bí bảo. Lúc này mới hóa giải tình thế nguy hiểm, hắn cúi đầu nhìn lại. Một thanh thanh mộc đao gãy mất, ngoài ra hắn một viên huyết sắc vòng tay cũng xuất hiện vết rách, thần sắc hắn nghiêm túc. Con người co vào, quan sát tỉ mỉ lấy Tần Minh, cái này trẻ tuổi đến không tưởng nổi đối thủ mang cho hắn áp lực thực lớn, Chu Chính Nhiên không. Chút do dự, lần nữa tế ra một kiện kỳ bảo, đó là một chiếc đèn, trong nháy mắt ngoại phóng ra thuần dương thần quang, giống như một cái lồng đem hắn bao trùm. Hết chương.